Chương 1556, Quái Quyệt Phiên Trơ. Lục hoàng tử về sau, Chu Phàm lại lần lượt tại mấy ngày ở giữa thấy nhiều vị hoàng tử. Những hoàng tử này biểu hiện thường thường, hoặc chỉ rõ hoặc cám chỉ, để Chu Phàm duy trì hắn, đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Trong lúc đó, cái kia thủ điệp luyến hoa QNZ tại kính đô cấp tốc lưu truyền ra đến, Chu Phàm tài hoa càng ngày càng thịnh. Thậm chí có văn nhân nói đùa Chu Cúc Hoa mặc dù thi từ tác rất ít, nhưng mỗi một thủ đều là chuyển thế kết tác, chỉ bằng vào cái này ba bài thơ tử, là đủ đặt vững tại đại ngụy thi từ giới địa vị. Trong lúc nhất thời, Chu Tam Thủ tên lưu truyền rộng rãi. Chu Tam Thủ dù sao cũng so Chu Cúc Hoa muốn tốt. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động nghĩ, cũng may hắn cái này thủ từ cùng Hoa Cúc không quan hệ, bằng không hắn Chu Cúc Hoa tên tuổi liền thoát không nổi. Kỳ thật lấy tưởng niệm làm đề, hắn lúc ấy còn nghĩ tới một thủ cùng điệp luyến hoa không sai biệt lắm tư tác, chính là cái kia thủ Lý Thanh Chiếu Túy Hoa Âm. Chỉ là hắn vừa nghĩ tới lẽ nào hồn chẳng ngất ngây, rèm tây gió lộng người gầy hơn hoa, liền lập tức từ bỏ, bằng không thật viết Túy Hoa Âm, chỉ sợ cái này Chu Cúc Hoa tên liền vĩnh viễn rửa không sạch kinh lịch những cái kia đối lập không có gì đặc sắc hoàng tử về sau. Hôm nay hắn muốn gặp 17 hoàng tử. 17 hoàng tử đồng dạng là Trần Trừng đã từng đề cập qua một cái hoàng tử. Mà cái hoàng tử này xác thực rất đặc thù, bởi vì hắn là đại ngụy hoàng hậu trưởng tử, cũng chính là trưởng tử. Chỉ là đại ngụy cho tới bây giờ không giống sắt vách hai quốc gia có trưởng tử kế thừa chế. Mà còn hoàng hậu đã sớm chết vài chục năm, nếu không phải như thế, hoàng tử khác khả năng thật không cách nào cùng 17 hoàng tử cạnh tranh. Vị hoàng hậu kia chết bệnh về sau, thánh thượng không có lập bất luận cái gì phi tử làm hậu, hình như QNZ không có lập thái tử ý tứ, bằng không các hoàng tử liền sẽ không đều tại lẫn nhau phân cao thấp. Ai cũng không biết thánh thượng vì cái gì không có lập thái tử. Cái kia 17 hoàng tử mời Chu Phàm đi Quái Quyệt Phiên Trơ tụ họp một chút. Quái Quyệt Phiên Trơ tên như ý nghĩa, đó chính là mua bán quái dị địa phương. Quái dị đồng dạng không cách nào thuần phục, đồng thời rất nguy hiểm, nhưng một chút con em quyền quý hết lần này tới lần khác liền đối với mấy cái này nguy hiểm quái dị cảm thấy rất hứng thú. Nuôi dưỡng quái dị tập tục tại kính đô một mực rất hưng thịnh. Đương nhiên Quái Quyệt Phiên Trơ bán ra mỗi một cái quái dị, đều là muốn đăng ký vào sách, con em quyền quý bọn họ cờ ơn ở đối với mình mua đi quái dị phụ trách, một khi quái dị tạo ra cái gì sự tình, những con em quyền quý là cờ ơn ở gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Trên thực tế Quái Quyệt Phiên Trơ bán quái dị, cũng là có đẳng cấp hạn chế, tối cao không thể cao hơn hắc lệ cấp, mà còn liền xem như hắc lệ cấp. QNZ nhất định phải là liền tính chạy thoát, cũng vô pháp tạo thành phạm vi lớn tai họa quái dị, nếu là phát hiện không hợp quy định quái dị, cái kia thương gia nhẹ thì sẽ bị phạt đến táng gia bại sản, nặng thì sẽ bị đánh vào đại lao, biến thành tù phạm. Đương nhiên ngay cả như vậy, tại con em quyền quý bọn họ cam lo NZ bỏ tiền dưới tình huống, thường thường có người nguyện ý bí quá hóa liều, vươn cao hơn hắc lệ cấp nguy hiểm quái dị. Chu Phàm đi vào Quái Quyệt Phiên Trơ. Phiên Trơ đường phố bên trên người không nhiều, nhưng đều là xuyên lộng lẫy quần áo người, dạng này bên người thân đều đi theo mấy cái người hầu võ giả. Mà hai bên đường phố dùng phụ lục hoặc khí cụ cầm tù các loại cổ quái kỳ lạ quái dị, ánh mắt, màu đen đầu khớp xương, một đoàn cắt vàng, màu đen mèo thậm chí có dáng dấp cùng người đồng dạng không khác tiểu nữ hài, chỉ là cô bé kia há miệng ra, chính là đen nhánh tinh mịn răng nanh cũng chỉ có kính đô loại địa phương này. Mới có dạng này Phiên Trơ Chu Phàm trong lòng có chút cảm khái, nhưng ở dạng này đường phố bên trên, hắn nhưng thật ra là âm thầm đề phòng. Hắn khoảng thời gian này vội vàng các loại đi các hoàng tử yến hội, trên thực tế cũng có lấy bản thân câu ra Chu gia tử địch thích khách ý đồ tại, chỉ là loại hy vọng này xa vời, bởi vì cái kia hồi ảnh châu lưu truyền, khẳng định sẽ để cho Chu gia tử địch trở nên càng thận trọng, muốn để bọn hắn xuất thủ, liền không có dễ dàng như vậy. Thiên Quyệt Minh làm như vậy, thật mang đến cho hắn rất lớn phiền phức. Hắn rất nhanh liền đến một chỗ tên là Quyệt Phủ Trang Viên bên ngoài. Quái Quyệt Phiên Trơ phần lớn là cửa hàng, cái này được đặt tên là Quyệt Phủ Trang Viên, vị trí vắng vẻ, danh khí không nhỏ, liền Chu Phàm cái này đến kính đô không lâu người cũng thỉnh thoảng nghe nói Quyệt Phủ tên. Nghe đồn Quyệt Phủ bán ra các loại cấp bậc không thấp quái dị, thậm chí không ít đã vượt quá quan gia quy định phạm vi. Đương nhiên QNZ chỉ là nghe đồn, ít nhất Quyệt Phủ một mực không có ngã xuống, có thể thấy được bối cảnh thâm hậu. Hiện tại cái này 17 hoàng tử hẹn hắn tới đây, chẳng lẽ Quyệt Phủ bối cảnh là 17 hoàng tử thế nhưng là Chu Phàm Chu đại nhân Quyệt Phủ trước cửa đứng đấy hai cái người tuổi trẻ, thấy Chu Phàm đến gần, bận bịu chắp tay hỏi. Ta là... Chu Phàm khẽ gật đầu. Đại nhân, mời vào bên trong. Hai cái người tuổi trẻ lập tức khách khí nói. Chu Phàm đi theo đám bọn hắn hai người đi vào, trang viên hòn non bộ nước biếc đình đài, cảnh vật tĩnh mịch. Bất quá thuận hành lang hướng bên trong đi, hắn sắc mặt liền có chút trở nên tế nhị, hắn vì để tránh cho chọc người hoài nghi, cũng không có mở ra nhị thức nghe trộm, nhưng QNZ mơ hồ có thể nghe được trang viên bên trong truyền ra các loại quái dị tiếng giống. Hắn theo hai người kia, rất nhanh liền đi tới một chỗ bao la sân nhỏ, một đám người chính vây tại một chỗ, xì xào bàn tán. Người vây xem đều người mặc lộng lẫy phức tạp quần áo, tướng mạo tuổi trẻ, cũng đều là kính đô con em thế gia. Đại nhân xin chờ một chút. Hai người kia bước nhanh chen vào đám người, không đến bao lâu, đám người tản ra, cả người mặc minh hoàng quần áo thanh niên nam tử từ trong đám người cất bước đi ra. Đám người kia cũng là đang đánh giá Chu Phàm, đồng thời xì xào bàn tán. Chu Phàm, thanh niên nam tử lãnh đạm nói, muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng. Điện hạ xin tha thứ. Chu Phàm tỉnh ngộ lại thanh niên nam tử này chính là 17 hoàng tử, hắn mỉm cười hành lễ nói. Nhưng hắn trong lòng đã có chút không thì cờ hờ, trước đó những hoàng tử kia đều là gọi hắn Chu đại nhân, cái này 17 hoàng tử lại là gọi thẳng tên. Tới xem một chút, quyệt phủ bắt dư một cái ký sinh lục vĩ. 17 hoàng tử không nhắc lại việc này, hắn quay người đi đến. Đám người tự động tách ra một con đường. Chu Phàm lông mày trao lên, hắn đi theo, nhìn thấy bị đen nhánh lôn nở dê a nhờ san nở dê vây khốn một tiết tựa như người cánh tay dài lục vĩ ba. Cái này lục vĩ ba thoạt nhìn chẳng ra sao cả, nhưng là hắc lệ cấp quái dị. Ký sinh lục vĩ, liền xem như chân khí phòng ngự cu nở dê rất khó chống cự nó ký sinh, là một loại đối với võ giả mà nói rất đáng sợ quái dị. Ký sinh lục vĩ đang không ngừng dùng cái đuôi quật đen nhánh lôn nở dê a nhờ san nở dê. Lô nở dê a nhờ sa nở dê phát ra điện quang, khiến cho ký sinh lục vĩ không làm gì được cái này đen nhánh lô nở dê a nhờ sa nở dê. Vừa mới chúng ta nói đến chỗ nào 17 hoàng tử nhìn xem ký sinh lục vĩ hỏi. Hồi điện hạ nói để ký sinh lục vĩ thần phục ngươi, chỉ cần nó nguyện ý thần phục điện hạ, trở thành điện hạ thủ hạ, liền thả nó đi ra. Một cái con em thế ra trả lời. Rất tốt, ta muốn. 17 hoàng tử nhìn xem ký sinh lục vĩ hỏi, ngươi là có hay không nguyện ý thần phục ta? Chu Phàm chỉ là bình tĩnh nhìn xem, ký sinh lục vĩ căn bản cũng không phải là trí quyệt, liền tiếng người nghe không rõ, chớ nói chi là nghe rõ tiếng người. Ký sinh lục vĩ tại quật đen nhánh lô nở dê ai nhờ xa nở dê, căn bản không có để ý tới 17 hoàng tử. Xem ra nó không nguyện ý thần phục ta. 17 hoàng tử lạnh lùng nói, kẻ nghịch ta chết. Đen nhánh lô nở dê a nhờ sa nở dê bị triệt mở, ký sinh lục vị hóa thành một đạo màu xanh hào quang, bay ra, một cái tóc trắng xóa lao giả xuất thủ, hắn đấm tới một quyền, cái kia ký sinh lục vị con ở đến không kịp thở tới gần đám người, liền bị hoanh thành một đoàn máu cạn bã.